Vũ thần chúa tể, chương 4888, tứ cực ma đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đao ma chí tôn trong mắt lóe lên một hàn mang. Hắn gầm thét một tiếng, bỗng nhiên cầm đao quét ngang. Một mảnh ánh đao như thủy triều. Ầm ầm, đáng sợ ánh đao giống như đại dương trút ra ngoài. Cùng bốn phía sáu đạo kiếm khí hung hăng đụng nhau. Sau một khắc, đao ma chí tôn cả người bị đánh bay ra, trong nháy mắt lùi tới mấy vạn trượng ở ngoài, trên thân áo bào trong nháy mắt vỡ nát, trái lại tần trần, thân hình không chút sứt mẻ. Tình cảnh như vậy, trong nháy mắt làm cho ở đây hai gã hắc y nhân con ngươi trừng tròn xoe. Trời, bọn họ thấy cái gì? Đao ma chí tôn tiền bối lại bị người trước mắt này một kiếm đánh lui. Điều này sao có thể? Phải biết, đao ma chí tôn tiền bối thế nhưng hậu kỳ cấp chí tôn cao thủ A, truyền thừa đến viễn cổ. Một thân tu vi thông thiên, mặc dù là tại chính đạo quân trong, cũng là lãnh tụ cấp nhân vật. Có thể nói, lúc đấy chính đạo quân lúc đấy sở dĩ sẽ tại Uyên Ma lão tổ đuổi bắt phía dưới còn sống sót. Đao ma chí tôn như vậy tiền bối tuyệt đối bỏ ra tác dụng cực lớn. Nhưng hôm nay, liền thân làm hậu kỳ chí tôn đao ma chí tôn tiền bối cũng đều không phải tiểu tử trước mắt này đối thủ. Khiến này hai gã trong hắc y nhân tâm hiện ra tới vô tận hoảng sợ. Tốt thực lực, đao ma chí tôn ổn định thân hình. Lạnh lùng ngưng mắt nhìn tần trần. Một đôi đồng tử trong, toát ra đáng sợ thần hồng. Hắn cũng giật mình, lấy thực lực của hắn. Tự nhiên có thể đơn giản cảm thụ được tần trần trên thân khí tức. Tuyệt đối không đến hậu kỳ chí tôn. Có thể chính là như vậy một cái cao thủ trẻ tuổi. Thi triển ra kiếm khí. Nhưng trực tiếp vỡ nát hắn công kích. Để cho hắn làm sao không kinh. Như vậy thiên phú thực lực. Nhưng đi làm Uyên Ma lão tổ tay sai. Đao ma chí tôn quát lạnh một tiếng. Bất quá chỉ bằng như vậy thực lực. Còn dung không được ngươi tại ta chính đạo quân địa bàn kiêu ngạo. Liền thấy hai tay hắn nằm ngang ở trước ngực. Đem trong tay chiến đao dựng đứng lên. Một cổ khí tức đáng sợ theo trong thân thể hắn trong khoảnh khắc bộc phát ra. Trong thiên địa, đột nhiên xuất hiện mấy đạo sương mù hư ảnh. Đây là mấy tôn tay nâng chiến đao nguy nga thân ảnh. Giống như từng tôn thần ảnh xạ một dạng. Xuất hiện ở trong thiên địa này, giơ lên thật cao trong tay chiến đao, mà khi những cao thủ này đồng thời giơ lên chiến đao thời điểm, ông ông vù vù, từng đạo sương mù đao đạo khí tức theo trong thân thể hắn bộc phát ra. Trong khoảnh khắc, đao ma chí tôn cả người biến phải vô cùng nguy nga. Một tiếng ầm vang, tại đỉnh đầu hắn, xuất hiện nhất đạo mênh mông đao ý trường hà. Đạo ý trường hà sương mù, tựa như muốn đem mảnh thiên địa này đều cho bổ ra. Là tứ cực ma đao, đao ma chí tôn đại nhân tứ cực ma đao đao pháp. Nghe đồn đao pháp này, là thời kỳ viễn cổ đao ma chí tôn đại nhân xông vào vũ trụ. Cùng các tộc cường giả luận bàn sau chỗ sáng tạo ra. Tứ cực, đại biểu trong vũ trụ huyền diệu nhất áo nghĩa, thiên địa hồng hoang. Nhật Nguyệt Chu Hành, hai gã hắc y nhân kích động thân hình run rẩy, từng người trợn to hai mắt. Tứ cực ma đao, đây chính là đao ma chí tôn cao cấp nhất thần thông. Lúc đấy chính là hắn dựa vào chiêu này thần thông, trở thành ma giới cường giả cao cấp nhất một trong. Tung hoành vũ trụ, khiến cho vạn tộc cường giả kiêng kỵ. Hiện nay, một chiêu này cuối cùng lại xuất hiện sao? Cách đó không xa. Huyền không chí tôn cũng mắt lộ ra hoảng sợ, trợn to hai mắt, đao ma chí tôn tại thời đại viễn cổ danh tiếng. Hắn tự nhiên nghe nói qua, đây một cái hơn xa ở hắn cường giả, tại ma giới có to như vậy uy danh, mà tứ cực ma đao, cũng là đao ma chí tôn thành danh tuyệt chiêu. Chiêu này vừa xuất ra, thật có khả năng hủy thiên diệt địa. Liền thấy cuồn cuộn đao ý điên cuồng ngưng tụ đến. Thiên địa giữa đao ý trường hà. Hiện ra các loại ý cảnh. Chẳng những có ma tộc. cũng có yêu tộc, thậm chí có nhân tộc đao pháp áo nghĩa. Đây một chiêu dung hợp vũ trụ vạn tộc thần bí thần thông. Hừm, chiêu này, có chút ý tứ, cảm thụ được này nhất đạo đao ý trong đáng sợ áo nghĩa. Tần Trần con ngươi hơi hơi co rụt lại, lộ ra đầy hứng thú ý, tại đây một chiêu trong. Hắn mơ hồ cảm thụ được một chủng loại một dạng thông thiên kiếm các lục đạo luân hồi kiếm quyết áo nghĩa cảm giác. Bất quá, so với lục đạo luân hồi kiếm quyết vẫn còn kém hơn như vậy một chút. Tiểu tử, thúc thủ chịu trói, buông chính đạo quân người. Bản tọa có thể tha cho ngươi một mạng. Bằng không, bản tọa dưới đao này, nhất định chém ngươi thần hồn. Đao ma chí tôn ù ù nói. Ánh mắt sắc bén, hắn không phải muốn buông tha Tần Trần, mà là một chiêu này dưới. Liền hắn cũng chưa chắc có thể triệt để nắm trong lòng bàn tay lực lượng. Một khi một cây mất khống chế, hắn chính đạo quân cường giả cũng tất nhiên sẽ trọng thương. Muốn chiến liền chiến, Tần Trần cười lạnh một tiếng. Hắn là nhìn ra, không đem đối phương khuất phục. Này chính đạo quân người là không có hảo hảo nghe hắn nói. Một nam một nữ kia đều giật mình nhìn Tần Trần. Gia hỏa điên sao, ngươi tự tìm cái chết. Mà đao ma chí tôn lại là giận tím mặt. Ngươi đã phải muốn tìm chết, vậy bản tọa sẽ thanh toàn ngươi. Chảm, chảm, chảm, từng đạo quát chói tai tiếng. Tại trong phương hư không này truyền lại. Ù ù nổ vang. Giống như thiên thần đang nộ hống. Sau một khắc, từng chuôi chiến đao điên cuồng hội tụ vào một chỗ. Chiến đao trong nháy mắt hội tụ thành một thanh sông thẳng vũ trụ chân trời to lớn chiến đao. Hướng về phía Tần Trần hung hăng chém xuống. Tại thông thiên chiến đao chém xuống trong nháy mắt, tức khắc ào ào xôn xao. Giống như vũ trụ hư không bị kịch liệt cắt thanh âm vang lên. Huyết sắc chiến đao chợt tăng vọt biến dài biến lớn. Ngẩng đầu nhìn lại, một thanh chiến đao hóa thành mấy vạn cây số dài. Yên diệt toàn bộ hư không. Đại nhân, cẩn thận, Huyền Không Chí Tôn liền hét lên một tiếng. Hắn thôi động bản thân không gian thần thông. Nhưng mà tại kinh khủng như vậy công kích dưới. Lấy hắn không ma tộc thiên phú thần thông. Dĩ nhiên đều không cách nào trưởng khống hư không. Cả người tại trong hư không liền giống như trong cuồng phong sậu vũ thuyền buồm một dạng. Căn bản khống chế không được bản thân phương hướng. Tại dạng này một kích dưới. Lấy Huyền Không Chí Tôn thực lực. Sợ là đơn giản cũng sẽ bị trọng thương. Thậm chí ngã xuống. Tứ cực ma đao sao. Tần Trần cười. Chính tốt. Tốt lâu không có thi triển chân chính kiếm chiêu. Vậy, thử một lần đi. Đột phá cảnh giới chí tôn sau, Tần Trần vì che giấu mình thân phận, luôn luôn chưa hề thi triển ra chân chính kiếm quyết, mà ở này vô sinh ma vực trong. Tần Trần ngược lại bị này đao ma chí tôn kích thích chiến ý, vù vù. Trong tay hắn, thần bí kiếm gì đột nhiên xuất hiện, thần bí kiếm gì tới tay. Tần Trần trong cơ thể ngay lập tức sẽ hiện ra tới một cổ nồng nặc chiến ý, theo thiên vũ đại lục cùng nhau đi tới. Tần Trần trải qua rất nhiều bảo vật, nhưng mà này thần bí kiếm gì, cũng theo ngũ quốc thời kỳ luôn luôn đi theo hắn đến hiện tại. Từng bước huyết chiến qua đến, tự nhiên có không tầm thường cảm ngộ. Thần bí kiếm gì xuất hiện. Tần Trần trong thân thể đột nhiên nổ bắn ra tới một cổ sắc bén kiếm ý, này kiếm ý thông thiên. Trong nháy mắt thì trở thành mấy vạn dặm dài, làm cho Tần Trần thân hình cũng đi theo thành lớn. Đến cảnh giới chí tôn, thì triển pháp tướng thần thông, có thể nhất niệm ngân hà. Mấy vạn cây số dài lợi kiếm, cũng làm cho Tần Trần pháp tướng thần thông trong nháy mắt đạt đến hơn 10.000 cây số cao. Cách chương.